Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Vân Hải Phong, Ninh Hinh, đơn hệ Mộc Linh Căn tinh khiết độ 9, nàng biết rõ, nàng là Mộc Linh Thể, Linh Căn tinh khiết độ hẳn là mắc chỉ số đấy, lúc này khảo thí kết quả hẳn là hơi thở Linh Ngọc Nguyên Nhân A. Đan Đỉnh Phong phong chủ nói ra, người đệ tử này, các vị bán ta cái mặt mũi, cũng đừng có cùng Đan Đỉnh Phong đã đoạt, tại hạ cảm ơn trước các vị rồi. Hắn vừa dứt lời xuống, chỉ thấy một nam tu tiến nhập đại điện, người đệ tử này ta thu, chỉ thấy nam kia tu một bộ thanh y. Đầu đội trên khăn, mặt như trung thu chi tháng, sắc mặt như xuân hiểu bông hoa, tóc mai như đao tài, lông mày như mực họa, mặt như múi đao, mắt như làn thu thủy. Chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, hay cho một ôn nhu chi nhân a, làm cho người ta không tự giác liền đối với kia sinh ra thân cận chi ý. Đệ tử bái kiến Diệp sư thúc, tất cả ngọn núi phong chủ cùng trưởng môn đều đứng dậy hướng nam kia tu hành lễ. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Mỹ Nam đối với Ninh Hinh hỏi. Đệ tử bái kiến sư tôn, Ninh Hinh ngay lập tức tiến lên dập đầu nói ra. Thấy phía trên những người kia phản ứng, Ninh Hinh làm sao không biết, đây là hẳn là cho rằng hóa thần tu sĩ a, ở đâu còn có không muốn đây này. Rất tốt, từ nay về sau ngươi chính là ta Diệp Chánh đệ tử. Hôm nay các vị liền làm chứng a, ngươi ngay ở chỗ này cho vi sư chào là được. Rất nhanh liền có đệ tử bưng một ly trà tới đây. Ninh Hinh tiếp nhận trà, đối với Thanh Mộc đạo quân dập đầu lại ba cái. Đệ tử Mục Ninh Hinh bái kiến sư tôn, từ nay về sau ngươi chính là ta Thanh Mộc đạo quân quan môn đệ tử rồi. Đi theo người nhà ngươi đến cá biệt, vi sư bên ngoài chờ ngươi. Đúng, sư phụ. Ninh Hinh từ đại điện đi ra, có chút chóng mặt đấy, như vậy thì xong rồi. Bái sư chỉ đơn giản như vậy, tỷ, chờ ta một chút, chúng ta cùng một chỗ trở về cùng gia gia nói lời tạm biệt. Ta nghe người khác nói rồi, không đến trúc cơ phải không thể ra tông môn đấy. Ừ, chúng ta đây mau trở về đi thôi. Lúc này Mục Ninh Nguyệt cũng từ trong đại điện đi ra. Nàng hiện tại trong lòng đã không có vừa mới bị trưởng môn thu làm đồ vui sướng rồi. Mục Ninh Hinh luôn vận tốt như vậy, hiện tại càng là có hóa thần tu sĩ sư phó, vốn tưởng rằng bằng vào tư chất của nàng, tại Thiên Nhất Tông, nàng nhất định sẽ so với Ninh Hinh tốt, thật không nghĩ đến, đi vào Thiên Nhất Tông là Mục gia chuẩn bị chỗ ở. Các ngươi tại sao trở về rồi hả? Tộc trưởng Mục Khiêm vội vàng mà hỏi, rất nhiều Mục gia cũng vây đi qua. Gia gia, phải sư phụ để cho ta trở về với các ngươi nói từ biệt. Ninh Hinh ngươi bái sư rồi hả? Nói nhanh lên ngươi bái ai là sư? Mục Thủy Lam vội vàng đã chạy tới lôi kéo Ninh Hinh hỏi. Nàng là hai linh căn, hiện tại chẳng qua là bên trong ngọn núi Linh Phù ngọn núi một gã ký danh đệ tử. Còn không có sư thừa, phải Thanh Mộc đạo quân, tỷ tỷ đã bái một gã hóa thần tu sĩ làm sư phụ đây, Ninh Ý tiếp nhận lời nói lớn tiếng nói. Giống như bái sư chính là cái người kia phải một dạng với hắn. Thật sự, tộc trưởng kích động mà hỏi. Đúng vậy, gia gia, sư phụ phải Thanh Mộc đạo quân. Tốt, tốt, tốt, tộc trưởng Mục Khiêm nói liên tục rồi ba cái hảo chữ. Rất nhanh Mục gia mọi người vây quanh Ninh Hinh nói chúc mừng các loại lời nói. Ninh Nguyệt vừa trở lại Mục gia ở sân nhỏ, liền chứng kiến bị vây trong đám người Ninh Hinh, ngón tay giữa giáp hung hăng bóp trong lòng bàn tay. Mục Ninh Hinh, chúng ta đi lấy nhìn, cùng Mục gia nhân đạo đừng về sau. Ninh Hinh đã đến trưởng môn trên đại điện, Thanh Mộc đạo quân đang cùng trưởng môn nói qua sinh sao. Chứng kiến Ninh Hinh đã trở về, hỏi, cùng người nhà tạm biệt đã xong. Ngoặc kép, phải đích sư tôn, tốt lắm, chúng ta hồi Vân Hải Phong a. Nhìn trước mắt Vân Hải Phong, Ninh Hinh không nói ra được khiếp sợ. Cùng trưởng môn ngọn núi chính hoàn toàn không phải một cái phong cách. Trưởng môn này tòa ngọn núi chính thoạt nhìn rất là trang nghiêm, làm cho người ta không dám láo xược, mà Vân Hải Phong đây, thật đẹp, quả thực chính là tiên cảnh. Nghĩ đến về sau đều phải ở chỗ này tu luyện. Ninh Hinh trong nội tâm hết sức kích động. Vi sư chỗ ngọn núi phải Vân Hải Phong. Người trước dạo chơi, chọn xong động phủ của mình về sau. Ngày mai lại đến tìm vi sư. Đúng, sư phụ theo thầy phó động phủ đi ra. Ninh Hinh nhìn xem tựa như tiên cảnh bình thường cảnh sắc. Hô hấp lấy so với mục phủ còn muốn nồng đậm vài lần linh khí. Nàng cảm thấy cái này tiện nghi sư phụ bái quả thực kiếm lật ra. Sư tỷ, ta là Vân Hải Phong quản sự. Lâm Lạc, sư tỷ có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta. Đây là của ta truyền tấn phủ, một người trung niên đại thúc thanh âm từ Ninh Hinh sau lưng truyền. Đến, a, tiền bối, ngươi hảo, ta là Mục Ninh Hinh. Ngươi kêu ta Ninh Hinh hoặc là Hinh Nhi thì tốt rồi. Ta hôm nay vừa tới. Về sau có chuyện gì nên phiền toái ngươi, bị một cái kim đan hậu kỳ tiền bối gọi sư tỷ. Như thế nào đều cảm thấy là lạ đấy. Ninh Hinh vội vàng trở lại. Ngươi là đạo quân đệ tử. Chính là cùng trưởng môn đều là một cái bối phận. Ta chỉ phải trên đỉnh quản sự. Lý nên như vậy xưng hô, Lâm Lạc tiếp tục nói. Còn nhỏ nạn đói, phụ mẫu tỉ muội đối với tục qua đời. Ngay tại hắn cho là hắn cũng sẽ bị chết đói thời điểm. Thanh Mộc đạo quân cứu được hắn, dẫn hắn trở về Thiên Nhất Tông. Chẳng qua là hắn là tứ linh căn, không thể trở thành Thiên Nhất Tông đệ tử chính thức, thì cứ như vậy đã đến Vân Hải Phong làm danh tạp dịch đệ tử. Tu luyện về sau hắn không chỉ một lần may mắn chính mình lúc trước gặp Thanh Mộc đạo quân. Tuy là tạp dịch đệ tử, có thể bởi vì tại Vân Hải Phong bên trên tu luyện. Hắn sở được đến tu luyện tài nguyên không biết so với nhiều người khác rồi bao nhiêu. Vân Hải Phong bên trên rất ít người, làm cho chuyện cần làm cũng không nhiều. Hắn thời gian tu luyện liền càng nhiều. Nếu không, với hắn tứ linh căn tư chất tại sao có thể tấn cấp kim đan đây? Cho nên đối với đợi Ninh Hinh, Lâm Lạc hết sức khách khí, cũng không có hám làm giàu đan chân nhân phổ. Đây chính là đạo quân cái thứ nhất đệ tử. Một nhất định có cái gì chỗ hơn người đấy. Nhìn xem Lâm Lạc kiên trì. Ninh Hinh cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Lâm Thúc, ngươi cho ta nói một chút chúng ta ngọn núi quá. Ta cũng khá khó hiểu dài. Sư phụ gọi tự chính mình chọn động phủ đấy. Vân Hải Phong, Thiên Nhất Tông bát đại ngọn núi chính một trong. Phong chủ, Thanh Mộc đạo quân, hóa thần hậu kỳ tu vi. Đơn hệ mộc linh căn. Vân Hải Phong phải tất cả đệ tử ngoại môn cùng còn không có sư thừa nội môn đệ tử làm cho hướng tới. Nơi đi, không nói phong chủ Thanh Mộc đạo quân, đã nói trên đỉnh vậy duyên dáng cảnh sắc, nồng đậm linh khí, còn có mảnh đất linh thảo linh quả, đây đều là tu sĩ làm cho nhu cầu cấp bách đấy. Vân Hải Phong trên có một mảnh chuyên môn linh quả khu. Bên trong linh quả đã liền tất cả ngọn núi phong chủ cũng thèm thuồng không thôi. Không nói còn có phân bố tại các nơi dược viên. Thanh Mộc đạo quân, hóa thần hậu kỳ tu vi, nhạc thiên giới một vị duy nhất thập phẩm luyện đan sư. Cũng là một vị dược sư, luyện đan sư, đa số chỉ có thể căn cứ đan phương luyện dược, từ chất tốt khả năng lúc này trên cơ sở có chỗ sáng tạo cái mới. Dược sư lại bất đồng. Dược sư có thể căn cứ bị thương trình độ trở lại phối dược luyện dược. Điều này cần có đủ thêm nữa liên quan tri thức. Điều này cũng so với bình thường phục dụng đan dược càng triệt để giải quyết thân thể tai họa. Ngầm mần ni, dược sư cùng đan sư cũng không có gì có thể so sánh tính. Tốt dược sư có thể sẽ không luyện đan. Tốt đan sư cũng có thể không phải dược sư. Muốn cả hai đều có đủ. Ngoại trừ cần tốt đẹp chính là thiên phú bên ngoài, cũng cần có chuyên môn sư thừa đấy. Thanh Mộc đạo quân hy vọng có thể trước khi phi thăng là tông môn bồi dưỡng một vị dược sư cũng. Luyện đan sư, có thể yêu cầu của hắn quá cao, chọn tới chọn đi tới cũng không có đệ tử có thể đạt tới yêu cầu của hắn. Ngay tại hắn muốn thả vứt bỏ, chuẩn bị phóng thấp yêu cầu tại trong môn tìm một đệ tử thu đồ đệ lúc. Ninh Hinh đụng vào rồi. Có được mộc linh thể, đó là trời sinh liền đối với linh thực có thường người không thể lĩnh ngộ rất hiểu rõ. Có thể nói chỉ cần dạy bảo thỏa đáng, Thiên Nhất Tông sẽ ra lại một gã ưu tú dược sư thêm luyện đan sư đấy. Thanh Mộc Đạo Quân sở dĩ có thể biết Ninh Hinh phải Mộc Linh Thể, cũng không phải hơi thở linh ngọc vô dụng thôi, mà là, hắn cũng là một người Mộc Linh Thể người. Có được giống nhau linh thể tu sĩ tu vi đạt tới nhất định được thời điểm là có thể có sở cảm ứng. Đấy, hết chương.